Binh Vương trở về. Chương 122, 122, ta có thể ôm ngươi một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết mình làm sao trở về. Đối với chuyện xảy ra sau khi hôn mê cũng không có nửa điểm ký ức. Khi hồi tưởng lại trận chiến thảm thiết trên đảo, thông qua ký ức dày đặc máu tươi, dường như chỉ có bóng người từ trên trời giáng xuống tương đối rõ ràng. Sau đó, Cơ Ngưng Vũ liền không nhắc tới chuyện đảo hải tặc với bất luận kẻ nào, cũng bao gồm đồ đệ Mộ Mộc mà mình đã thu nhận nhiều năm. Hai năm nay, Cơ Ngưng Vũ càng muốn biết ân nhân cứu mạng của mình là ai. Mỗi ngày trôi qua, nỗi ám ảnh này sẽ tăng lên. Thế mà, các cuộc gặp gỡ tình cờ luôn xảy ra vô tình. Sau khi được Mạc Phàm đỡ dậy, Cơ Ngưng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta có thể ôm ngươi một chút không? Mạc Phàm còn chưa trả lời, Cơ Ngưng Vũ đã tiến lên một bước, dùng hai tay ôm lấy hắn. Đây là một cái ôm không hề giữ lại. Mạc Phàm cảm nhận được thân thể hai bên dán chặt vào nhau. Cái ôm này là về sự sống và cái chết. Lòng biết ơn, về sự vượt qua thời gian huyết sắc cùng tương ngộ. Nếu để cho người quen biết Cơ Ngưng Vũ nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ căm đều phải kinh hãi rơi trên mặt đất. Cô đối với nam nhân chưa bao giờ cẩu thả. Quả thực, chính là lười phản ứng. Làm sao có thể chủ động ôm người đàn ông khác? Nhưng hiện tại, Cơ Ngưng Vũ thật sự ôm Mạc Phàm. Ôm thật chặt, Mạc Phàm bị Cơ Ngưng Vũ ôm. Cách Tiết Sơn đều cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của nàng. Ta thật sự là hậu chi hậu giác. Gặp mặt ngươi lần đầu tiên nên liền nghĩ đến là ngươi. Cơ Ngưng Vũ nói, nước mắt của cô đã thấm ướt áo trên vai Mạc Phàm. Nếu có thời gian tới tìm tôi, để tôi xem thương thế của chị, có lẽ biện pháp có thể giải quyết. Mạc Phàm nói, Cơ Ngưng Vũ đương nhiên sẽ không có ý phản đối. Lập tức đáp ứng, được, nếu chuyện này là do người khác đề nghị, Cơ Ngưng Vũ sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng chỉ có Mạc Phàm mới có thể cho nàng bị thuyết phục vô hạn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cơ Ngưng Vũ lập tức lui về phía sau một bước, ngồi trở lại bên cạnh bàn, cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Ngay khi cô buông khăn giấy xuống, tay nắm cửa trong phòng chuyển động một chút, Mộ Mộc đẩy cửa đi vào. Vì thế, nàng liền nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi nghiêm chỉnh. Mộ Mộc cười tủm tỉm nói, tôi không có ở đây. Hai người tán gẫu thế nào rồi? Đôi mắt đỏ bừng của Cơ Ngưng Vũ ngay lập tức bị Mộ Mộc nhìn thấy. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Ai bắt nạt người? Cách Trương.